Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 62, góc truyện audio.com. Chân xuất tiểu bằng hữu phát huy ưu thế giao tiếp của mình. Mới một lạt thôi đã cùng người trong công ty xưng huynh gọi đệ. Mô, ra, A thắng lợi trở về. Chân xuất tiểu bằng hữu chạy qua, thập phần tự nhiên lôi kéo hắn. Nói, tẩu tử, vừa rồi là ta không đúng. Ngươi tha thứ ta được không? Mô, ra, A tìm về nam nhân tôn nghiêm, vui vẻ phất tay, không sao, lại cảnh giác bổ sung một câu, ngươi về sau đừng gọi ta tàu tử là tốt rồi. Chân xuất thuần khiết khờ dại hướng hắn nở nụ cười, đi, ta gọi là ngươi ca, lại mọi nơi ngắm ngắm, thần bí lôi kéo mô, ra, A đến chỗ vắng người, tàu tử, mô, ra, A dựng thẳng mi, ca, mô, ra. A nghe được là cả người thư sướng. Chuyện gì? Chân xuất đè thấp thanh âm hỏi. Ngươi là không phải cùng lão đại cãi nhau chứ? Cãi nhau cái gì? Mô, ra, A kiên quyết phủ nhận. Ta cùng hắn căn bản là không hòa thuận qua. Chân xuất tiểu bằng hữu vừa nghe. Có chút kinh ngạc lại có chút mất mát. Ngươi không thích hắn. Lão tử khi nào thì nói qua thích hắn. Mô, ra, A tạc mau. Ta như thế nào có thể thích hắn a, hắn là nam a, là nam. Nam thì thế nào, chân xuất chừng mắt nhìn, ta cùng Diệp Diệp cũng đều là nam a, mô, ra, a kinh ngạc, hắn đã sớm mơ hồ cảm thấy được Bùi Diệp cùng hắn quan hệ có chút kỳ quái. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng, GT, Hoặc Cách Chương.